Sự rung động có chủ ý, chương 72, cô ta bại hoại đạo đức, quyến rũ Hạ Văn Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắt đèn rồi, ánh trăng ào ạt tràn vào sự thân mật giữa họ, vẫn luôn do Hạ Văn Lễ dẫn dắt lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là lần này, anh hôn hơi gấp gáp, đến mức khiến Trung Thư Ninh cảm thấy nghẹt thở. Khóe mắt cô đỏ ửng, trong khi đây vẫn là bệnh viện, cứ một khoảng thời gian lại có y tá đi tuần kiểm tra. Cô căng thẳng, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Chỉ có thể vươn tay, siết chặt lấy cổ áo trước ngực anh. Chăn chẳng biết rơi xuống từ lúc nào. Cả người cô bị anh áp lên, chẳng có chỗ để trốn. Nụ hôn tiếp tục rơi xuống, nóng bỏng đến mức cô gần như không chịu nổi. Khi cảm thấy phần ngực mát lạnh, thân thể cô theo phản xạ dùng mình một cái. Căng thẳng à, Hạ Văn Lễ cúi xuống, ánh mắt sâu hút. Giọng khàn khàn không thể kiểm soát nổi. Một chút, chỉ là một chút sao? Không, cô thực sự rất căng thẳng. Không ngoan rồi, nói dối không tốt. Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp như đổ dầu vào lửa. Nhiệt độ trên mặt cô và khắp cơ thể càng tăng cao. Hạ Văn Lễ hơi nghiêng người, giúp cô chỉnh lại áo. Anh ra ngoài một lát, chờ anh rời khỏi, Trung Thư Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Văn Lễ có vẻ đã thay quần áo rồi mới rời khỏi phòng bệnh. Dù vừa tắm xong, anh vẫn cảm thấy cả người như bị nung nóng. Bệnh viện không cho hút thuốc, anh đi xuống dưới. Sau tiết lập thu, gió tối muộn mang theo chút se lạnh, vừa đủ làm dịu đi cái nóng bức trong người. Mở điện thoại ra, mấy người bạn đang họp mặt gọi video. Anh bấm vào thì thấy họ đang bàn về một vụ đầu tư nào đó. Ôi chà, hiếm có đấy. Lão Hạ, có muốn góp vốn kiếm ít tiền không? Hạ Văn Lễ rít một hơi thuốc. Không cần, Thanh Châu không nóng à? Sao cậu mặc kín vậy? Dù trời đã vào thu, nhưng nhiệt độ vẫn còn khá cao. Hạ Văn Lễ mặc áo sơ mi, thậm chí còn cài kín tận khuy trên cùng, mà không ngồi trong phòng điều hòa thì trông hơi kỳ quặc thật. Nóng, thế thì cậu cởi bớt ra đi. Không tiện, có ai bảo cậu cởi hết đâu, mở hai cúc trên da chắc không sao nhỉ? Ừ, nghe lời mấy cậu. Cả nhóm sửng sốt. Từ miệng Hạ Văn Lễ mà có thể nghe ra câu như vậy sao? Người đàn ông này nhìn bề ngoài tường là kiểu mẫu mực theo quy tắc, nhưng thực chất lại rất có chính kiến, từ trước đến giờ chẳng bao giờ để người khác sai khiến. Thế rồi anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, vứt đi, chậm rãi cởi hai cúc áo trên cùng. Trên cổ là một dấu vết đỏ sẫm, rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Mấy người kia nhìn xong, trong lòng đồng loạt chửi thầm. Chết tiệt! Phòng bao nhiêu cũng không phòng nổi, vẫn bị ăn một cú sâu ân ái không thương tiếc. Các cậu sao không nói gì nữa? Hạ Văn Lễ nhàn nhạt hỏi, mắt liếc về phía màn hình. À, tôi chợt nhớ còn việc phải xử lý. Tôi phải đi tắm. Ngay sau đó, cả nhóm bạn lần lượt thoát khỏi cuộc gọi video. Khi Hạ Văn Lễ quay trở lại phòng bệnh, dù đã cố tình đi rửa mặt lại một lần nữa, trên người anh vẫn phảng phất mùi thuốc lá. Rất nhạt. Nhưng với Trung Thư Ninh, người vốn yêu thích điều chế hương liệu và cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, vẫn nhận ra ngay. Cô chợt nhớ tới lời của Hạ Văn Dã, Hạ tiên sinh nghiện thuốc lá nặng lắm à, cũng tạm. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, vậy thì anh cai, ngủ đi, muộn rồi. Hút thuốc xong, anh không chạm vào cô, cũng may phòng bệnh VIP có chiếc giường lớn, hai người ngủ mà không cần phải sát vào nhau. Nhưng Trung Thư Ninh lại trằn trọc, khó ngủ. Hạ Văn Lễ thực sự rất tốt, ôn hòa, tinh tế. Quan trọng hơn cả là, anh chỉ đối xử như vậy với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người mà, ai mà không mong mình được đối xử đặc biệt. Anh tốt đến mức khiến cô không khỏi nghĩ rằng, phải chăng anh thật sự thích cô? Thật lòng xem cô là vợ mình, muốn sống cùng cô cả đời. Mới kết hôn được bao lâu chứ? Cô lại bắt đầu dao động, bắt đầu muốn sa vào người đàn ông này. Cô xoay người, ngắm anh dưới ánh trăng, ngũ quan rõ ràng, từng đường nét sắc sảo, chỉ riêng khuôn mặt đó đã đủ sức cuốn hút người khác. Hạ phu nhân, một tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến cô giật mình, nhịp thở khựng lại. Đêm khuya rồi, em cứ nhìn chằm chằm một người đàn ông như thế. Nguy hiểm đấy, anh mở mắt từ lúc nào chẳng rõ, Trung Thư Ninh suýt thì nhảy dựng. Hóa ra, anh vẫn chưa ngủ, Hạ Văn Lễ quay đầu nhìn cô. Nếu em còn không ngủ, tối nay khỏi ngủ luôn đi. Lời nói của người lớn, ẩn ý trong đó cô hoàn toàn hiểu được. vội vàng xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía anh. Động tác lúng túng của cô khiến anh bật cười khẽ thành tiếng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy mọi thứ bình thường, Trung Thư Ninh có thể xuất viện ngay trong ngày hôm sau. Cô dậy sớm, nhưng phát hiện Hạ Văn Lễ đã rời đi. Anh dường như không bao giờ mệt mỏi, công việc nối tiếp công việc, nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi. Trung Thư Ninh chỉ có thể cảm thán, thể lực thật quá tốt. Cùng lúc đó, ở một phòng bệnh khác, trong khu dành cho bệnh nhân nội trú. Trong phòng của Trung Minh Nguyệt, vợ chồng nhà họ Phùng đang giúp cô thu dọn đồ đạc. Vốn dĩ cô cũng chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng, chỉ là sau khi bị Hạ Văn Lễ làm nhục, cảm thấy mất mặt nên không muốn về nhà. Nhà họ Trung nội lo ngoại khó, thế nên suốt thời gian nằm viện, đều là ba mẹ nuôi của cô ở bên chăm sóc. Phùng gia chỉ là một gia đình bình thường, không quen với việc có người phục vụ tận nơi, nên bảo Trung Minh Nguyệt tự ra quầy y tá hỏi xem khi nào có thể làm thủ tục xuất viện. Cô thở dài, rõ ràng ấn chuông là có người đến, lại cứ bắt cô chạy đi chạy lại làm gì chứ. Lúc này vẫn chưa đến giờ làm việc, quầy y tá đang trong quá trình bàn giao ca. Mấy y tá đang bàn giao ca, đứng tụm lại khe khẽ bàn tán. Không phải nói Trung Thư Ninh bị Hạ tiên sinh bao dưỡng à, nhưng nhìn thế không giống đâu. Mấy ngày cô ấy nằm viện, lần nào tôi ghé qua phòng cũng thấy Hạ tiên sinh ở đó. Chứ gì nữa, đến tối cũng ở lại chăm kìa. Đêm họ nhập viện đúng ca tôi trực, Hạ tiên sinh là bế cô ấy lên. Cái dáng vẻ dịu dàng cẩn thận ấy, làm gì giống kiểu chơi bời qua đường. So với lúc Chu Bách Vũ dính lấy Trung Minh Nguyệt, tôi còn thấy tội nghiệp thay. Ai ngờ cô ta hại, họa phúc khó lường. Thì đó, Hạ tiên sinh tốt hơn Chu Bách Vũ cả trăm lần. Nếu cô ấy khéo léo một chút, sinh cho anh ta đứa con trai con gái gì đó, biết đâu lại thật sự được gả vào nhà họ Hạ. Dù gì tôi cũng cảm thấy Hạ tiên sinh thích cô ấy thật đấy. Sáng nay ra ngoài còn dặn tôi đừng làm phiền giấc ngủ của cô ấy, lại còn hỏi quanh đây có chỗ nào bán bữa sáng ngon. Một người như anh ta mà đích thân đi mua đồ ăn sáng, thế còn chưa đủ rõ ràng à? Trung Minh Nguyệt đứng gần đó, cắn môi. Hai tay siết chặt gấu quần đến phát trắng. Cô ta hôm đó đã không tiếc mặt mũi, cố ý đưa mình tới trước mặt Hạ Văn Lễ, vậy mà anh còn chẳng liếc nhìn cô ta một cái. Thế mà là chịu hạ mình đi mua bữa sáng cho Trung Thư Ninh. Trung Thư Ninh rốt cuộc có tài đức gì chứ? Sự ghen tuông làm gương mặt đã qua phẫu thuật của Trung Minh Nguyệt vặn vẹo đến méo mó, vết thương cũ còn đang âm ỉ nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa xoay người định quay về phòng bệnh, thì lại chạm mặt Hạ Văn Dã, tay cậu xách theo một bình giữ nhiệt, đang bước đi bên cạnh Hạ Văn Lễ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện gì đó có vẻ rất vui. Cô ta nghiến răng, gào lên một tiếng, Hạ tiên sinh. Hạ Văn Lễ quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra là cô ta, liền nhấc chân định rời đi. Trung Minh Nguyệt vội vàng xông lên, giơ tay chặn đường anh. Hạ tiên sinh, xin dừng bước, cô làm gì đấy, lần trước bị dạy dỗ còn chưa đủ à? Hạ Văn Dã cau mày. Sáng sớm đã xui xẻo, tôi chỉ nói vài câu rồi đi. Ngón tay của Trung Minh Nguyệt siết chặt đến mức móng tay hằn cả vào lòng bàn tay. Anh biết tôi còn có một đứa em trai không? Liên quan gì đến anh tôi? Hạ Văn Dã hừ lạnh một tiếng. Đi thôi anh. Hạ Văn Lễ vốn chẳng định để tâm, lách người định rời đi thì. Trung Minh Nguyệt cao giọng hét lên. Có liên quan đến Trung Thư Ninh. Bước chân anh không dừng lại. Trung Minh Nguyệt bắt đầu cuống lên, nâng giọng, Trung Thư Ninh, cô ta quyến rũ cả em trai tôi, từ bé lớn lên với nhau đấy. Lần này, Hạ Văn Lễ vẫn chẳng mảy may phản ứng. Địa điểm cách quầy y tá không xa, lại đang đúng giờ giao ca, lời nói của cô ta đã thu hút ánh mắt của không ít người. Thấy anh vẫn không để ý, Trung Minh Nguyệt tiếp tục hét lớn. Cô ta dù là con nuôi, nhưng với em trai tôi còn thân hơn cả anh em ruột. Vậy mà lại có thể làm ra cái loại chuyện trái với luân thường, bại hoại đạo đức như thế. Anh không sợ có ngày cô ta vụng trộm sau lưng anh à, quyến rũ. Em anh, Hạ Văn Dã đứng hình, cái bà điên này đang nói cái vẹo gì vậy? Cô ta đọc quá nhiều tiểu thuyết luân lý bẻ cong cốt truyện, hay nghiện mấy bộ phim truyền hình cầu huyết rồi. Tôi chọc giận ai cơ chứ? Trong lòng Hạ Văn Dã gào thét, tôi dính lấy chị dâu là vì muốn né đại ma vương, để giữ mạng. Một đời trong sạch của tôi với chị dâu, còn trong trắng hơn cả tờ giấy trắng. Còn Hạ tiên sinh thì, tự động tắt mic, cách chương.